Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, lục đội tới cửa. Con đường phía trước chưa biết. Cao nhất lớp 8, Tần Phi đem Bạch Dục Tú tức khí mà chạy về sau. Nhận được lục đại đội trưởng điện thoại. Lục đội trưởng, sáng sớm có gì muốn làm? Tần Phi học tập nhiệm vụ còn chưa làm xong. Nghe cũng có chút không kiên nhẫn. Tần Phi, ngươi ở đâu? Lục đội trưởng rõ ràng là ngữ khí không vui. Ở trường học à, thế nào? Tần Phi, ngươi có phải hay không quên cái gì? Cái gì? Ngươi hôm qua ngày không phải đáp ứng. Nay ngày theo giúp ta đi một chỗ. Đừng cho ta giả ngu. Đối diện có người đang gào gọi. Ngạch, ta hôm qua ngày giống như không có đáp ứng ngươi đi. Đừng nói nhảm, nhất trung cửa trường học. 5 phút đồng hồ, ta đi đón ngươi. Không thấy ngươi người, ta trực tiếp đi vào bắt ngươi. Đừng cho là ta không dám. Đây là uy bức lợi dụ. Khí thế hung hung, mẹ nó, chạy đi đầu thai à. Ta còn có một bản toán học luyện tập sách không làm xong. Chờ ta 10 phút đồng hồ. Thiên vương lão tử tới cũng vô dụng. Tần Phi cũng không cam chịu yếu thế. Lĩnh giáo trả giá. Đi, 10 phút đồng hồ. Ta vừa vặn đi mua cái bữa sáng. Ngươi có muốn hay không? Lục Anh nghe xong Tần Phi đáp ứng. Ngữ khí lại trở nên ôn nhu. Nữ nhân này thật sự là không thể bắt. Vậy không thể sơ. Muốn, một cái thịt đầu lòng. Thêm 2 cái trứng gà. Tạ ơn. Tần Phi không có chút nào khách khí. 2 cái trứng gà. Quá mức a, 2 cái trứng đều muốn bổ. Không quá phận, bệnh tâm thần. Chấm ngoặc kép, đối diện liền cúp điện thoại. Tần Phi bất đắc dĩ để điện thoại xuống. Nhanh chóng viết xong cuối cùng mấy đạo đại đề. Nhấc lên túi sách chính muốn đi ra cửa. Vừa vặn đụng phải trở về Bạch Dục Tú. Con mắt đỏ ngầu, đầu tóc lại biến thành nguyên lai bộ dáng. Thanh thuần mê người, sở sở động lòng người. Nàng vừa rồi chạy tới nhà vệ sinh, ngây người thật lâu, lúc này đã bình phục mình nội tâm. Lúc đầu không muốn trở về, bởi vì nàng không muốn lại nhìn thấy Tần Phi. Nhưng là nàng túi sách còn trong phòng học, cho nên bất đắc dĩ lại tiến đến. Hai người dạng này ngõ hẹp gặp nhau. Tần Phi tự nhiên mà vậy dự định nghiêng đầu mà đi. Không có ý định cùng nàng đỉnh nhọn tương đối. Bất quá nàng như thế bình, hẳn là cũng không có đỉnh nhọn. Những này đều không trọng yếu. Nàng nhìn thấy Tần Phi ra ngoài thời điểm, biểu lộ rất phức tạp. Tần Phi, Bạch Dục Tú mở miệng, gọi lại muốn rời đi Tần Phi. Ân, có việc. Tần Phi quay đầu nhìn nàng. Ngươi thấy được đúng không? Ngươi muốn thế nào? Bạch Dục Tú xem ra là muốn cùng Tần Phi thẳng thắn bàn điều kiện. Rất tốt, thấy cái gì? Tần Phi biểu thị không hiểu. Lúc này giả ngu là được. Hừ, Tần Phi ngươi đừng giả bộ tỏi. Lần trước nhổ đầu ta tóc liền là ngươi. Đừng cho là ta không biết. Cái này, ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Ngươi muốn thế nào? Nói đi, chỉ cần ngươi không nói cho người khác biết. Ta có thể đáp ứng cùng ngươi hẹn hò. Dạng này đủ chưa? Bạch Dục Tú coi là Tần Phi là thèm nàng thân thể. Ngoặc kép. Bạch tiểu thư, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta không có hứng thú này. Tần Phi im lặng. Tần Phi, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta sẽ không tùy ý ngươi bài bố. Ta cũng không muốn bài bố ngươi. Ta đối với ngươi chỉ có một câu chân thành khuyến cáo. Giữ mình trong sạch. Tần Phi nói xong trực tiếp liền đi. Tần Phi, ngươi dừng lại. Chấm ngoặc kép, tạm biệt. Ta thời gian đang gấp. Tần Phi hướng về sau phất phất tay, không lưu lại một áng mây. Bạch Dục Tú một người đứng ở cửa phòng học miệng, trứng tràn khí ngực miệng đau nhức. Cái này Tần Phi có ý tứ gì? Được rồi, bản tiểu thư này ngày rất sinh khí, nhất định phải mua. Nàng rất phiền muộn cầm túi sách, sau đó cùng một cái lớp 11 sư huynh đi hẹn hò rồi. Nghe nói cái này một ngày, thương hại hắn bồi Bạch Dục Tú dạo phố. Bỏ ra 30.000, Tần Phi đi vào cửa trường học, quả nhiên thấy được một chiếc xe. Đầu xe tựa tại một người nữ sinh, một cái rất không giống nhau nữ sinh. Nếu như nàng không phải hướng Tần Phi ngoác, Tần Phi đánh chết cũng không dám nhận nàng là Lục Anh đội trưởng. Lục Anh nay ngày không có mặc chế phục, mà là mặc vào một thân trang phục bình thường. Toàn thân đều là vận động bộ đồ. Chẳng những không lộ vẻ cồng kềnh, ngược lại lộ ra đặc biệt tuổi trẻ sức sống. Trên đầu mang theo một đính bổng cầu mạo tử, đuôi ngựa từ mũ cuối cùng vươn ra. Hoạt bát sau khi mang có một chút điểm hoạt bát, làn da trơn mềm có sáng bóng. Tiếu dung động lòng người để cho người ta tim đập thình thịch. Không biết còn tưởng rằng nàng vẫn là một cái học sinh đâu. Tần Phi còn chưa thấy qua nàng không mặc cảnh phục bộ dáng. Không nghĩ tới bỏ đi đồng phục cảnh sát nàng như thế ôn nhu động lòng người. Xem ra nữ nhân thật sự là quá khó lường. Lục đội trưởng nhìn thấy Tần Phi đang đánh giá nàng, cho hắn một cái lăng lệ ánh mắt. Quả nhiên, Lục đại đội trưởng uy nghiêm khí thế lại đi ra. Uổng phí hết cái này một thân a. Lục đại đội trưởng, người này ngày thế nào mặc thành dạng này? Ta có chút không quen a. Tần Phi mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Làm sao? Có vấn đề gì? Không có vấn đề. Liền là, quá, dễ nhìn điểm. Tần Phi hiện tại hoa ngôn xảo ngữ thật sự là càng ngày càng lợi hại. Lục đội trưởng lúc đầu ánh mắt đều đã muốn giết người. Nghe đến câu nói sau cùng, sắc mặt đỏ lên, còn có chút thẹn thùng. Sát khí mới chậm rãi tán đi. Nữ nhân, đều là không trải qua khen. Đừng nói nhảm, lên xe. Lục đại đội trưởng biết mình đỏ mặt, có cố ý lộ ra bá một mặt để che giấu một cái. Một cái xuất khí kéo môn động tác, lật trên thân chỗ ngồi lái xe. Tần Phi không có cách, cũng chỉ đành hấp tấp bên trên chỗ ngồi kế tài xế. Liền hai chúng ta, Tần Phi có chút kỳ quái. Đây là cái gì hành động? Nàng lại mặc thành dạng này, lại mang theo thủ hạ những cái kia a miêu a cẩu. Sẽ không có chuyện gì chứ? Liền hai chúng ta, ngươi sợ? Lục Anh đầu vậy bất động, một cước chân ga đến cùng, ba cản cất bước, xe tăng tốc độ, bay đi. Này nương môn lái xe không hề giống một cái nương môn, biêu hãn cực kỳ, thậm chí so với hắn lái xe tiểu đáng tử còn kinh khủng. Tần Phi loại kia buồn nôn say xe cảm giác lại nổi lên, tranh thủ thời gian mở ra cửa sổ xe, đem thò đầu ra đi mới tốt điểm. Không phải, chúng ta đến cùng muốn đi đâu? Ta còn thực sự có chút sợ ngươi đem ta mua. Tần Phi bắt đầu có chút khẩn trương. Đây là một cái bà điên. Mình không nên cùng với nàng cùng một chỗ điên. Long Hoài thị vùng ngoại thành một cái nhà máy hóa chất. Lục đại đội trưởng lời ít mà ý nhiều. Đi làm mà, tìm thuốc phiện. Không phải đâu, liền hai chúng ta, ngươi những cái kia đắc lực kiện tướng đâu? Phái bọn hắn toàn bộ cùng đi a. Nhiều người lực lượng đại. Không dùng, nhiều người liền dễ dàng đả thảo kinh xà. Chúng ta không có đi đến, người khác liền đem đồ vật tiêu hủy hoặc là ẩn nấp rồi. Lục Anh giải thích nói. Không phải đâu, mẹ nó tại sao ta cảm giác ta lên phải thuyền giặc. Ta có thể xuống xe sao? Tần Phi thật muốn xuống xe. Có thể. Còn nhớ rõ ngươi quán ba vào tuần lễ trước chết một người đi. Cái này đơn án tử hiện tại còn trong tay ta. Thân nhân bọn họ yêu cầu các ngươi bồi thường 1 triệu. Ta còn ra trách nhiệm nhận định sách đâu. Ngươi xem đó mà làm. Muốn gánh vác cả đời nợ nần lời nói, ngươi bây giờ liền có thể xuống xe. Mẹ nó, Lục đại đội trưởng, ngươi đây là sao Trần uy hiếp a? Ngươi đây là lạm dụng chức quyền. Không nhìn pháp luật pháp quy, ta muốn báo cáo ngươi. Tần Phi không nghĩ tới cái này Lục đội trưởng cũng là loại người này. Tùy tiện, dù sao ngươi không giúp ta, ta chính là không cho ngươi có quả ngon để ăn. Ngươi giúp ta, ta đương nhiên cũng sẽ có ơn tất báo. Báo các ngươi quán ba bình yên vô sự. Xem ra ta không có lựa chọn khác. Tần Phi lúc này, vậy không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỗ ngồi phía sau có cái gì? Ăn trước điểm, lộ trình có chút xa. Với lại chúng ta nay ngày khả năng còn muốn đi một đoạn đường núi. Cái này nhà máy hóa chất thế nhưng là tương đương ẩn nấp. Tần Phi nhìn lại, đằng sau xác thực rất nhiều lương khô. Có nước có bảng cái gì? Xem ra nay ngày việc này không đơn giản. Cái này Lục đội trưởng là làm xong trường kỳ chiến đấu chuẩn bị a. Tần Phi mặc dù có chút bất an, nhưng là giờ này khắc này, cũng không thể rút lui. Quay đầu cầm một cái bánh mì gặm, Lục Anh lúc này mới nghiêng đầu nhìn một chút hắn, khóe miệng lộ ra ý cười. Đồng thời trong lòng cũng có rất lớn lo lắng. Nay ngày đúng là nàng một mình hành động, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Một khi xuất hiện nguy hiểm, hậu quả khó mà lường được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.